Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 130, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi nó thật sự thuê phòng mới hãy nói tiếp, ở trong phòng thôn này có gì không tốt. Chủ nhà kẹp điếu T, H, U, O, C lá phun khói, B, N, N, C đường còn muốn nuôi em gái đọc sách, một tháng kiếm được bao nhiêu tiền. Tháng trước còn thiếu tiền nhà tháng này đã có tiền đổi chỗ. Chủ nhà không tin, loại nghèo kiết hủ lậu như hai chị em nhà họ Sở xác định ở đây cả đời. Chung cư, không kiếm được tiền triệu một tháng thì ai cho thuê? Chờ bọn họ hỏi xong giá tiền, về nhà tôi sẽ tăng giá thuê. Nói xong, chủ nhà vứt mẩu T, H, U, O, C lá xuống đất, lê dép lào ra khỏi thôn phòng. Chú Minh lắc đầu, hy vọng hai chị em nhà họ Sở có thể tìm được căn phòng tiện nghi và tốt hơn. Chung cư ở trung tâm thành phố. Trương Kiến Đức đẩy cửa sổ, nhìn ra ngoài có thể thấy một phần vịnh, hắn nghiêng người, mời Sở Nguyệt Nịnh đến xem. Bên trong chung cư được trang trí rất ấm cúng, có một gian phòng khách nhỏ và hai phòng ngủ, sofa vải bông màu tím nhạt, dưới chân còn lót một tấm thảm tròn dày cộp. Vị trí này thật tuyệt vời, Trương Kiến Đức vô cùng tán thưởng, nếu anh ở đây, anh có thể mơ những giấc mơ đẹp mỗi đêm. Trương Kiến Đức tiếp tục chia sẻ một số thông tin. Năm nay chủ nhà tốt nghiệp nghiên cứu sinh ở anh ta quyết định ở lại anh làm việc và đưa bố mẹ sang đó, nên căn phòng này không còn sử dụng nữa. Sở Nguyệt Nịnh chống tay lên bệ cửa sổ, ngửa đầu cảm nhận gió biển, cũng cảm thấy rất hài lòng. Ánh sáng mặt trời chiếu vào căn hộ, nếu chiếu xuống vừa vặn có thể chiếu vào phòng khách. Tiền thuê nhà bao nhiêu vậy anh? Trương Kiến Đức cười bí ẩn, sau đó giơ ra năm ngón tay. 5.000 tệ. Anh đã giúp em thương lượng với chủ nhà để có giá ưu đãi. Nếu không, một căn hộ như vậy sẽ có giá thuê 8.000 tệ một tháng. Sở Nguyệt Nịnh hiểu rõ giá thuê nhà trên thị trường, một tháng 5.000 tệ thực sự rất rẻ. Cô kinh ngạc hỏi. Chủ nhà đồng ý thuê ư? Đồng ý chứ. Sao lại không đồng ý? Trương Kiến Đức không nói gì nhiều về quá trình thương lượng, chỉ nói. Chủ nhà có tiền, anh nói với anh ta rằng người thuê là hai cô gái. Anh ta không suy nghĩ nhiều liền đồng ý, tất cả đồ đạc trong nhà đều không di chuyển, máy nước nóng, tủ lạnh đều có, hai người có thể dọn vào ở ngay. Trương Kiến Đức nói, rồi hỏi, nghĩ kỹ chưa, nếu muốn, anh sẽ đi giúp em đặt phòng. Sở Nguyệt Nịnh suy nghĩ một chút, tiền thuê nhà hiện tại của cô đã ở mức 3-4.000. 5.000 một tháng nói ra cũng không chênh lệch nhiều so với dự toán của cô. B, N, N. C đường một tháng có thể kiếm được gần 1 vạn, thêm tiền xem phong thủy, không tính nhiều, cũng có thu nhập 1 vạn, hai khoản cộng lại có thể đủ 2 vạn. Tính cả chi tiêu hàng ngày và ăn uống, thuê nhà 5.000 tệ cũng không gây quá nhiều áp lực. Thuê, DTVS Tở Nguyệt Nịnh vừa dứt lời, Sở Di, vốn im lặng bấy lâu, liền reo lên đầy phấn khích. Chị ơi, chúng ta thật sự sẽ thuê một căn nhà đẹp như vậy ở Hương Giang sao? Thuê. Chị kiếm tiền, Sở Nguyệt Nịnh thực sự chịu đựng không nổi môi trường ẩm ướt của căn phòng thôn, không có chút cảm giác sinh hoạt nào, mỗi ngày chỉ có thể gật đầu bù lu bù loa, miễn cưỡng tìm một nơi để ngủ. Nghĩ đến việc sắp sửa dọn đến một căn hộ ấm áp và khô ráo, cô cũng có động lực, hận không thể lập tức dọn vào. Anh Đức, khi nào mới có thể ký hợp đồng? Luật pháp ở Hương Giang tương đối chặt chẽ, ý thức pháp luật cũng rất mạnh, mọi việc lớn nhỏ đều phải ký hợp đồng. Nếu em đồng ý, có thể ký hợp đồng bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Kiến Đức cũng rất nhanh nhẹn, không lâu sau đã liên hệ với chủ nhà qua điện thoại. Chủ nhà cũng đang vội vàng chuẩn bị sang Anh làm việc nên việc ký hợp đồng diễn ra rất thuận lợi. Vì chủ nhà ở Anh, phương thức thanh toán tiền thuê nhà được chọn là trả trước 3 tháng. Cách Trương,